ông trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất, chương 11, phần 2. Sống kiểu đó rất tốn kém. 20 vệ sĩ của Tống Mỹ Linh đã nghĩ ra một thứ thuê mới. Nông dân muốn dỡ hàng của mình ở cảng phải trả một khoản phí 5 tệ hoặc là biến. Kẻ nào phàn nàn thì bị bắn. Tiền thuế ngay lập tức được tiêu thụ trong khu đen tối nhất của thành phố, rất gần bến cảng. Alan thấy rằng nếu Tống Mỹ Linh nghĩ rằng lôi kéo dân chúng đứng về phía mình là quan trọng, thì có lẽ đây là dịp bà ta nên nói điều đó với thuộc hạ thân tín của mình. Nhưng ơn trời, đấy là vấn đề của bà ta, không phải của Alan. Phải mất 2 tháng đi thuyền trên sông, Alan và 20 vệ sĩ mới đến tỉnh Tứ Xuyên, và lúc đó quân của Mao Trạch Đông đã lên phía bắc từ lâu. Họ đã không lẻn qua đường núi mà đi xuống thung lũng và chiến đấu với quân Quốc Dân Đảng đã được cắm lại để bảo vệ thành phố Nghi Tân. Nghi Tân đang sắp rơi vào tay cộng sản. 3.500 binh sĩ Quốc Dân Đảng đã thiệt mạng trong trận chiến. Ít nhất 2.500 người trong số đó quá say để chiến đấu. Trong khi đó, chỉ có 300 quân cộng sản chết, có lẽ là nhờ tỉnh táo. Cuộc chiến ở Nghi Tân tuy thế lại kết thúc với thắng lợi về phe Quốc Dân Đảng, bởi vì trong số 50 tên cộng sản bị bắt có một viên kim cương. 49 tù nhân kia có thể đơn giản bắn bỏ và đẩy xuống mồ, nhưng số 50, chà, số 50 không ai khác chính là Giang Thanh xinh đẹp. Nữ diễn viên đã trở thành người cộng sản Mác Lê và hơn hết thành vợ ba của Mao Trạch Đông. Một cuộc hội đàm ngay lập tức diễn ra giữa Bộ Tư lệnh Quốc Dân Đảng ở Nghi Tân và những vệ sĩ của Tống Mỹ Linh. Cuộc tranh luận là về việc ai sẽ có trách nhiệm với siêu sao tù nhân Giang Thanh. Chỉ huy Bộ Tư lệnh cho đến lúc này chỉ giam giữ bà ta, đợi thuyền chở vệ sĩ của Tống Mỹ Linh tới. Ông ta đã không dám làm khác vì Tống Mỹ Linh có thể ở trên tàu, và với bà ta thì đừng có tranh luận gì. Nhưng hóa ra Tống Mỹ Linh đang ở Đài Bắc, nên chỉ huy Bộ Tư lệnh thấy vấn đề rất đơn giản. Đầu tiên là hãm hiếp Giang Thanh một cách tàn bạo nhất, và sau đó nếu bà ta vẫn còn sống thì bắn bỏ. Các vệ sĩ của Tống Mỹ Linh thực ra chẳng có gì để phản đối chuyện hãm hiếp, mà còn muốn đích thân hiếp sức. Nhưng Giang Thanh tuyệt đối không nên chết về chuyện đó. Bà ta nên được đưa đến chỗ Tống Mỹ Linh, hoặc ít nhất là tưởng giới thạch để họ quyết định. Đây là chuyện chính trị đại sự. Các binh sĩ đầy kinh nghiệm quốc tế cao giọng giải thích cho chỉ huy Bộ Tư lệnh ở Nghi Tân. Vị chỉ huy không dám làm gì khác hơn là nghe lời và chua chát hứa sẽ bàn giao viên kim cương của mình ngay chiều hôm đó. Hội nghị tan và các vệ sĩ đã quyết định ăn mừng chiến thắng của họ bằng một trận chè chén lu bù. Thử tưởng tượng xem họ sẽ được vui vẻ thế nào với viên kim cương trong suốt cuộc hành trình. Cuộc đàm phán cuối cùng đã được thực hiện trên bon con tàu đường sông mà Alan và đám lính đi ra biển. Alan kinh ngạc vì ông hiểu hầu hết những gì được nói, trong khi những người lính giải khuây ở các thành phố khác nhau. Alan đã ngồi ở sàn tàu với An Minh, cậu bé nhếch nhác dễ thương, có tài năng sư phạm đáng kể. Trong 2 tháng, An Minh đã giúp Alan gần như có thể tự xoay sở bằng tiếng Trung Quốc, đặc biệt là nói tục và chửi thề. Từ lúc còn bé, Alan đã được dạy phải nghi ngờ người nào không uống rượu khi có dịp. Lúc Alan chưa đầy 6 tuổi, cha ông đã đặt tay lên bờ vai nhỏ của cậu bé và nói: "Hãy cẩn thận với các linh mục con trai ạ, và những người không uống rượu vodka. Tồi tệ nhất là các linh mục không uống rượu vodka." Mặt khác, cha của Alan chắc chắn đã không tỉnh táo lắm khi một ngày kia đấm vỡ mặt một du khách vô tội. Vì thế mà ông đã lập tức bị sa thải khỏi đường sắt quốc gia. Điều này khiến mẹ của Alan lại có cái để dạy khôn con trai mình: "Hãy cảnh giác với rượu chè, Alan ạ. Lẽ ra mẹ đã phải làm thế." Cậu bé lớn lên và thêm ý kiến riêng của mình và cha mẹ. Linh mục và các chính trị gia đều xấu. Allen giờ đây nghĩ, dù là cộng sản, phát xít, tư bản hay gì đi nữa cũng thế cả. Tuy nhiên, ông đồng ý với cha mình là người đáng tin cậy, không uống nước ép trái cây. Và ông đồng ý với mẹ mình là nên cư xử thận trọng, nhất là khi phần say rượu mất khôn. Nói một cách thực tế là Allen trong chuyến hành trình đường sông đã không còn quan tâm đến việc giúp đỡ Tống Mỹ Linh và 20 lính say rượu. Đúng ra chỉ còn 19 vì một người đã rơi xuống biển và chết đuối. Ông cũng không muốn ở đó lúc những người lính hãm hiếp tù nhân đang bị nhốt dưới bom, dù bà ta là người cộng sản hay không và kết hôn với ai. Vì vậy, Allen đã quyết định rời bỏ con tàu và đưa tù nhân dưới bom đi với mình. Ông nói với cậu bé nhát nhát bạn mình về quyết định đó và khiêm tốn hỏi an minh liệu có thể giúp những kẻ bỏ trốn một số thực phẩm cho chuyến đào tẩu. An minh đồng ý với điều kiện là các cậu cũng có thể đi theo. 18 trong số 19 vệ sĩ của Tống Mỹ Linh cùng với đầu bếp của tàu và thuyền trưởng đang giải sầu trong khu ăn chơi huyện Nghi Tân. Người lính thứ 19 kém may mắn nhất ngồi cau có ngoài cánh cửa ra cầu thang xuống nhà tù của Giang Thành dưới bon. Allen ngồi xuống trò chuyện với tên bảo vệ và rủ rê uống với nhau. Bảo vệ trả lời rằng hắn được giao trách nhiệm các tù nhân quan trọng nhất nước nên không thể ngồi nhâm nhi rượu vodka gạo được. Ờ, tôi hoàn toàn đồng ý, Allen đáp. Nhưng mà một ly thì chắc không sao đâu. Ờ, tên bảo vệ đáp, một ly chắc không ngại gì. 2 tiếng sau, Allen và tên bảo vệ đã nốc sạch một chai, trong lúc cô bé nhát nhát an minh chạy tới chạy lui phục vụ đồ nhắm từ kho thực phẩm. Allen đã ngà ngà say, còn bảo vệ say lăn xuống gầm bàn. Nhưng vì không có bàn để lăn nên đã ngủ say trên sàn tàu. Thế đấy, Allen nói và nhìn xuống người lính Trung Quốc bất tỉnh dưới chân mình. Đừng cố gắng uống thi với người Thụy Điển, trừ khi anh ta là người Phần Lan hoặc ít nhất là người Nga. Chuyên gia bom Allen Carson, cậu bé nhát nhát an minh và Giang Thanh, phu nhân của lãnh tụ cộng sản, đã rời khỏi con tàu dưới bóng đêm che phủ và nhanh chóng lên núi, nơi Giang Thanh từng ở khá lâu cùng với đội quân của chồng mình. Dân du mục Tây Tạng trong vùng này đều biết Giang Thanh, nên nhóm người chạy trốn kiếm thức ăn không khó khăn gì, ngay cả sau khi nguồn thực phẩm của an minh đã hết. Không có gì lạ là những người Tây Tạng rất thân thiện với quân đội giải phóng nhân dân. Ai cũng biết rằng chỉ khi nào cộng sản chiến thắng ở Trung Quốc thì Tây Tạng mới chính thức được độc lập. Ý tưởng của Giang Thanh là bà Allen và an minh nên tiến nhanh về phía Bắc trong một khu vực rộng lớn do quốc dân đảng kiểm soát. Sau vài tháng đi bộ ở vùng núi, cuối cùng họ sẽ đến Tây An ở tỉnh Thiểm Tây, và Giang Thanh biết rằng chồng bà sẽ ở đó nếu họ không quá chậm trễ. Cậu bé nhát nhát an minh rất mừng rỡ nghe Giang Thanh hứa rằng sau đó cậu có thể phục vụ chính Mao chủ tịch. Cậu bé đã bí mật trở thành người cộng sản khi thấy cách các vệ sĩ cư xử, do đó cậu thấy đổi bên và thăng tiến sự nghiệp là rất phù hợp với mình. Tuy nhiên, Allen nói rằng chắc không có ông thì cuộc chiến đấu của phe cộng sản vẫn tốt đẹp. Vì vậy, ông nghĩ Allen nên về nhà thì hơn. Giang Thanh có đồng ý thế không? Giang Thanh cũng thế, nhưng nhà chắc chắn là Thụy Điển và nó xa xôi khủng khiếp. Ông Carson biết cách nào để về không? Allen trả lời rằng thuyền hoặc máy bay là thiết thực nhất. Nằm ở những vị trí éo le nên phương án đi thuyền khó khả thi, và Allen không nhìn thấy cái sân bay nào ở vùng núi. Thêm nữa, ông cũng chẳng có tiền để mà nói chuyện đó. Thế thì tôi phải đi bộ vậy, Allen nói. Vị trưởng thôn đã rộng lòng đón nhận ba kẻ đào tẩu có một ông anh từng đi du lịch nhiều hơn bất kỳ ai. Ông này đã đến những nơi xa xôi như Ulan Baytor ở phía Bắc và Kabul ở phía Tây. Thêm nữa, ông từng nhúng chân mình xuống vịnh Bengal trong chuyến đi Đông Ấn. Nhưng bây giờ, ông đã về làng và trưởng thôn đến nhờ ông vẽ một tấm bản đồ thế giới cho ông Carson tìm đường về Thụy Điển. Ông anh hứa sẽ làm và ngày hôm sau đã hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng cần nhiều kinh nghiệm, cũng có thể nói rằng băng qua dãy Hy Mã Lạp Sơn với tấm bản đồ thế giới tự vẽ và la bàn tự chế là một dự án táo bạo. Thực ra, Allen đã có thể đi về phía bắc của dãy núi, rồi đến bắc hồ Aran và biển Caspian. Nhưng thực tế và bản đồ tự vẽ không khớp hoàn toàn với nhau. Vì vậy, Allen tạm biệt Giang Thanh và anh Minh, bắt đầu chuyến đi bộ nho nhỏ của mình qua Tây Tạng, trên dãy Himalaya, xuyên qua Ấn Độ thuộc Anh, Afghanistan và Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó qua châu Âu. Sau 2 tháng đi bộ, Allen phát hiện ra rằng mình đã đi nhầm sang phía bên kia núi và cách tốt nhất để sửa chữa là quay trở lại và bắt đầu lại từ đầu. 4 tháng sau, ở phía bên kia núi, Allen bắt đầu nghĩ đi thế này thì chậm quá. Vì vậy, trong chợ ở một ngôi làng miền núi, ông gắng hết sức mặc cả một con lạc đà với vốn tiếng Trung và các ký hiệu mà ông biết. Allen và người bán lạc đà cuối cùng đi đến thỏa thuận sau khi người bán buộc phải chấp nhận rằng con gái mình không được bán kèm. Thực ra, Allen cũng thèm lấy cả của con gái lắm, không hẳn là để giao phối, bởi vì ông không còn bản năng nào sót lại theo hướng đó. Chúng đã nằm lại ở phòng mổ của giáo sư Lên Bóc mất rồi, nhưng ông muốn đồng hành với cô gái. Cuộc sống trên cao nguyên Tây Tạng lắm khi cũng cô đơn. Nhưng vì cô gái không biết nói gì ngoài phương ngữ Tây Tạng hay miếng điện đơn điệu mà Allen nghe không hiểu lấy một từ, ông nghĩ rằng về khoảng kích thích trí tuệ, mình cũng có thể nói chuyện với con lạc đà. Thêm nữa, nhớ ra cô con gái lại hy vọng sẽ có cả tình dục như thỏa thuận. Trong cách cô nhìn ông, có cái gì đó khiến Allen tin là đúng thế. Vì vậy, thành ra sau 2 tháng cô đơn nữa lắc lư trên lạc đà, Allen gặp 3 người lạ cũng cưỡi lạc đà. Allen chào đón họ bằng mọi thứ tiếng mà mình biết: Trung Quốc, Tây Ban Nha, Anh và Thụy Điển. May mắn thay, một trong số đó có tác dụng, và đó là tiếng Anh. Một trong 3 người hỏi Allen là ai và đang đi đâu. Allen đáp ông đang trên đường về nhà mình ở Thụy Điển. Mấy người đàn ông trố mắt nhìn Allen. Ông sẽ cưỡi lạc đà suốt dọc đường đến Bắc Âu ư? Có một chặng đường nhỏ khi tàu qua Oranson, Allen đáp. 3 người đàn ông không biết Oranson là gì, vì vậy Allen nói với họ rằng đó là nơi biển Baltic gặp Đại Tây Dương. Sau khi xác định chắc chắn rằng Allen không trung thành với gã vua Iran đầy tớ của Anh Mỹ, họ mời ông đi cùng. 3 người đàn ông kể với ông rằng họ đã quen nhau tại trường đại học ở Tehran, nơi họ học tiếng Anh. Trái ngược với các sinh viên khác trong lớp, họ đã không chọn ngôn ngữ này để có thể dễ dàng chạy việc vặt cho các nhà chức trách Anh. Học xong ngoại ngữ, họ đã qua 2 năm cận kề với nguồn cảm hứng cộng sản Mao Trạch Đông và giờ đang trên đường về nhà ở Iran. Chúng tôi theo chủ nghĩa Mác, một trong 3 người đàn ông nói. Tôi đang theo đuổi cuộc đấu tranh vì công nhân quốc tế. Nhân danh công nhân, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc cách mạng xã hội ở Iran và trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ xây dựng một xã hội dựa trên bình đẳng kinh tế và xã hội cho tất cả mọi người, và trên nhận thức về khả năng cá nhân của mọi người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Chà, thế bây giờ, Allen hỏi, các cậu Mera có tí vodka nào để chia sẻ không? Họ có. Cha được chuyển từ con lạc đà này sang con lạc đà kia, và Allen lập tức cảm thấy cuộc hành trình bắt đầu dễ chịu hẳn. 11 tháng sau đó, 4 người đàn ông đã cứu sống lẫn nhau ít nhất 3 lần. Họ đã cùng sống sót dưới tuyết lở, biển, giá lạnh khủng khiếp và đợt đói triền miên. 2 con lạc đà đã chết, con thứ 3 bị mổ thịt để ăn, và con thứ 4 để hối lộ một công chức hải quan Afghanistan cho họ nhập cảnh vào nước này thay vì bị bắt. Allen chưa bao giờ tưởng tượng rằng vượt qua dãy Hy Mã Lạp Sơn là chuyện dễ dàng. Sau này ông vẫn nghĩ rằng mình may mắn được đi cùng với những người cộng sản Iran dễ chịu. Bởi vì một mình vật lộn với những cơn bão cát ở thung lũng và các dòng sông, lũ lụt, nhiệt độ âm 40 độ C ở trên núi thì không dễ dàng gì. 6 năm 1947 kết thúc. Ba người cộng sản tất nhiên đã cố gắng lôi kéo Allen tham gia cuộc đấu tranh của họ, đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra rằng ông là một tay thiện nghệ về chất nổ và các loại tương tự. Allen đáp rằng ông chúc họ may mắn, nhưng về phần mình, ông phải về quê và chăm nom ngôi nhà của mình ở East Hook. Trong lúc nói vội, Allen quên rằng 18 năm trước, mình đã cho nổ tung ngôi nhà vừa nhắc đến. Cuối cùng, những người đàn ông đã thôi không cố gắng thuyết phục Allen về chính nghĩa đúng đắn của mình và chấp nhận ông là một đồng chí tốt. Hơn nữa là một người đàn ông không hé môi phàn nàn về tuyết. Vị trí của Allen càng được củng cố hơn khi trong lúc cả nhóm đang chờ thời tiết tốt lên và chẳng có gì làm, ông đã tìm ra cách chưng cất rượu mạnh từ sữa dê. Người cộng sản không thể hiểu nổi, những người cộng sản không thể hiểu ông làm nổi bằng cách nào, nhưng kết quả cuối cùng rất thuyết phục. Nhờ thế, mọi thứ trở nên ấm áp hơn một chút và đỡ nhàm chán. Và mùa xuân năm 1947, cuối cùng họ đã băng qua phía nam của dãy núi cao nhất thế giới. Càng gần đến biên giới Iran, những người cộng sản càng háo hức nói về tương lai của Iran. Đã đến lúc đuổi bọn nước ngoài ra khỏi đất nước vĩnh viễn. Bọn Anh đã ủng hộ tên vua tham nhũng trong nhiều năm và thế đủ tệ lắm rồi. Nhưng khi rốt cuộc, chính nhà vua cũng mệt mỏi vì phải làm chó cảnh cho chúng và bắt đầu phản đối, thì bọn Anh chỉ đơn giản là nhấc ông ta ra khỏi ngai vàng và đưa con trai ông ta lên thay thế. Allen có thể so sánh chuyện này với quan hệ giữa Tống Mỹ Linh và Tưởng Giới Thạch. Ông nghĩ rằng họ có quan hệ gia đình thật kỳ cục trong thế giới rộng lớn này. Người con trai rõ ràng dễ mua chuộc hơn ông bố, và giờ thì bọn Anh và Mỹ kiểm soát dầu của Iran. Theo gương Mao Trạch Đông, những người cộng sản Iran bây giờ sẽ chấm dứt chuyện này. Rắc rối là những người cộng sản khác của Iran lại có khuynh hướng nghiêng theo Liên bang Xô Viết của Stalin và có rất nhiều yếu tố cách mạng pha trộn tôn giáo rất khó chịu. Hay nhỉ? Allen nói, và có nghĩa là ngược lại. Ông được đáp lại bằng một bản tuyên ngôn Marxist về chủ đề còn thú vị hơn. Bộ ba nói ngắn gọn sẽ chiến thắng hay là chết. Ngay ngày hôm sau, hóa ra tình huống sau đã xảy ra. Bởi vì bốn người bạn vừa đặt chân lên đất Iran thì đã bị bắt giữ bởi một nhóm tuần tra biên giới tình cờ đi qua. Ba người cộng sản không may có một bản sao của tuyên ngôn cộng sản lại bằng tiếng Ba Tư và họ bị bắn tại chỗ. Allen sống sót bởi vì ông chẳng mang theo chữ nghĩa gì. Thêm nữa, trong ông có vẻ là người nước ngoài và cần được điều tra thêm. Với nòng súng trường dí ở lưng, Allen ngã mũ cảm ơn ba người cộng sản bị bắn đã đồng hành với mình qua dãy Himalaya. Allen nghĩ mình sẽ không bao giờ quên nổi với chuyện những người đàn ông vừa kết bạn đều chết ngay trước mắt mình. Allen chẳng có thời gian dài để thương tiếc. Thay vào đó, tay trói sau lưng, ông bị quẳng vào thùng sâu của xe tải, mũi dúi trong chăn. Ông yêu cầu bằng tiếng Anh được đưa đến đại sứ quán Thụy Điển tại Tehran hoặc đến sứ quán Mỹ nếu Thụy Điển không có đại diện nào trong thành phố. Kafashaw là câu trả lời bằng giọng điệu đe dọa. Allen không hiểu, nhưng dù sao ông cũng rõ có lẽ sẽ không hại gì nếu ông ngậm miệng một thời gian. Ở phía bên kia của địa cầu, tại Washington DC, Tổng thống Harry Truman có vấn đề riêng của mình. Đã sắp tới thời gian bầu cử ở Mỹ và giành đúng vị trí là rất quan trọng. Câu hỏi chiến lược lớn nhất là ông phải làm thế nào để lấy lòng người da đen ở miền Nam. Phải cân bằng trên cả hai mặt. Một mặt thì tỏ ra cởi mở, nhưng mặt khác lại không được quá nhu nhược. Đó là cách để giữ tín nhiệm. Còn trên trường thế giới, ông đối phó với Stalin. Tuy nhiên, với trường hợp này, ông không sẵn sàng thỏa hiệp. Stalin đã có thể lôi cuốn một vài người, nhưng không phải Harry S. Truman. Về mọi chuyện khác thì Trung Quốc bây giờ đã vào dĩ vãng. Stalin nâng đỡ Mao Trạch Đông, còn Truman không thể không làm như thế với Tưởng Giới Thạch. Tống Mỹ Linh cho đến nay đã có những gì bà ta muốn, nhưng bây giờ thì hết rồi. Ông tự hỏi điều gì đã xảy ra với Alan Carson. Anh ta thực sự là một người tốt. Tưởng Giới Thạch ngày càng thất bại, còn dự án hỗ trợ của Tống Mỹ Linh thì không thành công vì chuyên gia chất nổ chịu trách nhiệm đã biến mất, thậm chí còn đưa vợ của gã hay đi theo. Tống Mỹ Linh đề nghị hết lần này đến lần khác để gặp Tổng thống Truman mình, hy vọng để có thể tự tay bóp cổ ông ta vì giới thiệu bà với Alan Carson. Nhưng Truman mình không bao giờ có thời gian để gặp. Thay vào đó, Mỹ quay lưng lại với Quốc dân đảng. Ở Trung Quốc, lạm phát phi mã, tham nhũng và nạn đói đều làm lợi cho Mao Trạch Đông. Cuối cùng, Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh và thuộc hạ đã phải chạy trốn sang Đài Loan. Trung Quốc đại lục trở thành Trung Quốc Cộng sản.